Cố Tổng Sủng Thê, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Mai vốn còn cho là đằng sau vẻ đẹp rực rỡ của Mạch Lam luôn có sự ủng hộ của mọi người trong gia đình. Ai ngờ sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Thảo nào lúc nấy ở trong phòng vệ sinh Mạch Lam đã nói với cô rằng cô ta sẽ không bao giờ có thể ở bên Cố Văn được. Vốn Mộc Mai còn tưởng rằng người này là vì vấn đề của người trong gia tộc nên mới nói vậy. Thế nhưng, bây giờ suy nghĩ lại một chút mới thấy. Có lẽ sự tự ti của cô ta bắt nguồn từ sự việc này. Ninh Thanh Trúc ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng sững sờ của Mộc Mai thì hơi hả hê. Cố Văn chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm với người phụ nữ khác đã khiến Mộc Mai phẫn nộ đến như vậy à? Ninh Thanh Trúc rời khỏi chỗ ngồi rồi đến bên cạnh chị dâu nhà mình. Chị dâu, sao nhìn chị buồn bã thế? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Chẳng lẽ anh họ lại ức hiếp chị nữa à? Mộc Mai ngẩng đầu không thèm nhìn tới cô ta. Em thấy anh họ em bắt nạt chị hồi nào vậy? Chỉ là chuyện kinh doanh có chút vấn đề. Nói ra thì em cũng không hiểu đâu. Chị dâu, thật ra em còn có một việc muốn hỏi. Người phụ nữ hôm nay đi cùng các chị ra ngoài là ai vậy? Cô ấy chỉ là một người bạn của anh họ em thôi. Mà sao đột nhiên em lại hỏi cái này? Chuyện của Mạch Lam không liên quan gì đến Ninh Thanh Trúc cả. Cô ta hơi lo chuyện bao đồng rồi. Xem ra, cô ta thực sự cho rằng mình là em họ của Cố Văn. Nên muốn làm gì thì làm ở nơi này. Chị dâu, chị còn đang ở trong công ty. Anh họ cũng dám đưa người phụ nữ khác vào công ty. Nếu chị không có ở đây, thì còn trắng trợn đến mức nào nữa? Ninh Thanh Trúc vừa nói vừa tới gần Mộc Mai. Như là đang nói chuyện gì rất xấu hổ không thể để người khác biết. Mà Mộc Mai vô cùng chán ghét cô ta như thế. Đẩy Ninh Thanh Trúc đang tới gần ra. Chuyện của anh chị không cần em phải nhắc nhở đâu. Ninh Thanh Trúc lập tức giả bộ như rất đáng thương. Khóc lóc nói. Chị dâu, em làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho chị thôi. Dù sao thì anh họ của em cũng là người rất ưu tú. Dù là bây giờ anh ấy đang gặp khó khăn, cũng không ngăn nổi đám phụ nữ kia lũ lượt đến thăm. Mộc Mai trừng mắt nhìn cô ta. Người phụ nữ này nói như là cô ta rất hiểu về Cố Văn vậy. Khiến Mộc Mai lập tức cảm thấy không vui. Em lo cho thân em là được rồi. Chuyện của chị trong lòng chị biết rõ. Ninh Thanh Trúc vốn cho là có thể lôi kéo Mộc Mai đứng cùng một chiến tuyến với mình. Giác quan thứ 6 nói cho. Cô ta biết, cái cô tên Mạch Lam kia tuyệt đối không phải là người lương thiện gì. Tuy bây giờ cô ta không làm gì cả nhưng cũng không có nghĩa là sau này vẫn sẽ không làm. Ai ngờ Mộc Mai lại hoàn toàn không muốn đáp lại cô ta. Ninh Thanh Trúc đành phải trở lại vị trí của mình. Không lo chuyện của Mộc Mai nữa. Chuyện duy nhất cô ta cần làm ngay lúc này là lấy được sự tín nhiệm của anh họ nhà. Mình. Đến lúc đó có thể thay thế vị trí của Mộc Mai rồi. Thấy mặt mày Ninh Thanh Trúc vô cùng phờ phạc, Mộc Mai hơi nhếch môi. Đây chính là hiệu quả mà cô muốn. Nếu không thì sao có thể đàn áp khả năng bẩm sinh của người phụ nữ kia được chứ? Ở công ty, Mộc Mai cũng không hề để ý đến lời đồn của Cố Văn và Mạch Lam. Ngược lại còn cảm thấy Mạch Lam giúp Cố Văn rất nhiều. Có sự giúp đỡ của Mạch Lam, địa vị của Cố Văn ở công ty cũng càng thêm kiên cố. Trong khoảng thời gian này, Cố Nam không những phải vội vàng đối phó Cố Văn, mà còn phải sắp xếp chuyện làm ăn của nhà mình. Có thể nói là bận tối mặt tối mũi. Cách chương.